Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Vô Hà kế vị. Cốc lão khoát khoát tay, khẽ cười nói, người rất nhanh liền có thể đi vào nhập thánh, cũng có tư cách này, cũng sẽ không có người phản đối. Văn Phong còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên, bầu trời liền vang lên một cái lang lãng thanh âm, từ hôm nay trở đi. Văn Phong tiếp nhận Thái học viện viện trưởng trước. Thanh âm tại trên hoàng thành về tay không đãng, truyền vào mỗi một cái người tu hành trong tai, khiếp sợ mỗi người. Văn Phong thành Thái học viện viện trưởng, há không chính là mang ý nghĩa Mai Tử Hư không có ở đây. Vậy cái này siêu nhiên Thái học viện, địa vị chẳng phải là rớt xuống ngàn trượng. Thái học viện bên trong, cũng có một chút tư thâm lão nhân muốn tranh đoạt Thái học viện viện trưởng trước, chỉ là đã từng có Mai Tử Hư tọa chấn, bọn hắn lật không nổi cái gì sóng. Hiện tại đổi Văn Phong, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái này vang vọng hoàng thành thanh âm, đầu tiên là khiến cái này người có dụng tâm khác có chút vui mừng, nhưng lập tức liền trầm mặc xuống. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, cho dù Mai Tử Hư không có ở đây, Thái học viện bên trong vẫn như cũ có trấn áp càn khôn người, vẫn như cũ dung không được người khác làm loạn. Trong hoàng cung, làm bảo hộ đại hạ thiên tử an toàn quân cận vệ hai đại thống lĩnh, Kim Nam cùng Kim Sơn cũng đều nghe được thanh âm này, lại đều là khiếp sợ quen biết một chút, xem ra bệ hạ tạm thời cũng là không về được. Kim Sơn úng thanh nói, chúng ta nên làm cái gì? Bệ hạ không tại, thế nhưng là có không ít người ngấp nghé đại vị. Hừ, bệ hạ sớm có bàn giao, liền có thể tuyên trong triều văn võ bá quan vào triều, lắng nghe bệ hạ di chiếu, ta cái này đi làm. Trên Kim Loan Điện, văn võ bá quan tề tụ, liền ngay cả bình thường nhàn tản hoàng thân quốc thích cũng toàn bộ tụ tập ở đây, bao quát Cơ Vô Hà. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng toàn bộ Kim Loan Điện đều rất yên tĩnh, một loại làm cho người đè nén yên tĩnh. Mỗi người bọn họ đều cảm nhận được chuyện không đúng, hiện tại liền chờ kết quả như thế nào. Rất nhanh, ngoài điện lại đột nhiên xuất hiện từng cái người mặc ngân giáp quân nhân, mỗi một cái đều là võ trang đầy đủ. Tại Kim Loan Điện trước cửa cũng thành một hàng, cũng đóng chặt hoàn toàn tòa này đại hạ vương triều tối cao quyền lợi đại điện lối vào. Ngay sau đó, hai người mặc kim giáp người liền sải bước đi tiến đến, chính là Kim Nam cùng Kim Sơn huynh đệ. Hai vị thống lĩnh, đây là ý gì? Kim Nam hai người không có trả lời, thẳng đi đến trước mọi người phương. Lập tức, Kim Nam liền cất cao giọng nói, truyền bệ hạ khẩu dụ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người lúc này quỳ lại, không người ngoại lệ. Kim Nam hai tay ôm quyền, chắp tay hướng lên trời, nói, bệ hạ khẩu dụ, lần này ra ngoài, như 3 ngày chưa về, đặc mệnh quân cận vệ hai đại thống lĩnh tiên đọc ta chi di chiếu, chấm ngoặc kép, mời Ngô Hoàng di chiếu, chấm ngoặc kép. Kim Nam lập tức phi thân lên, từ hoàng vị phía trên tấm biển đằng sau lấy ra một phần thánh chỉ, một lần nữa rơi vào nguyên địa. Văn võ bá quan nghe tuyên, chấm ngoặc kép, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Nam mở ra thánh chỉ, cất cao giọng nói, chấm quản lý thiên hạ mấy trăm năm, vương triều mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, chấm rất cảm giác vui mừng. Nhưng thiên hạ vạn vật đều không vĩnh hằng, hoàng vị thay đổi càng là như vậy, chấm dòng dõi rất nhiều, lại không mệt kiệt xuất nhân tài, nhưng hoàng vị đại thống không phải người thường có thể bằng. Nhưng chẫm đã có nhân tuyển tiếp vị. Văn võ bá quan nghe tuyên, ngay hôm đó lên, Vô Hà công chúa tiếp vị đại thống, tức là mới đại hạ thiên tử. Ta chi thần tử lúc này lấy dốc sức phụ tá, không thể lãnh đạm, khâm thử. Nghe xong phần này di chiếu nội dung, ở đây văn võ bá quan toàn bộ kinh hãi. Tràng diện lập tức liền trở nên có chút hỗn loạn. Người trong cuộc Cơ Vô Hà cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng là thiên phú hơn người, thân thụ thiên tử sủng ái, nhưng nàng chỉ là một nữ tử, chỉ là một cái người tu hành, mà thiên tử chi vị cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Tu hành thực lực là thứ yếu, càng quan trọng hơn là phải có quản lý thiên hạ hùng tài đại lược. Nếu không, chỉ có thể coi là một cái tu hành thiên tài, không thể trở thành một cái hợp cách đế hoàng. Thân là Cơ Vô Hà phụ thân, luôn luôn nhàn tản bát vương gia Cơ Thanh Vân cũng là quá sợ hãi. Nếu là bình thường, đại hạ thiên tử truyền vị cho Cơ Vô Hà, hắn nhất định cao hứng vạn phần. Nhưng bây giờ hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Cơ Vô Hà trở thành một đời mới đại hạ thiên tử. Có vẫn là thân nữ nhi, lại còn trẻ, chỉ dựa vào điểm này, nội bộ hoàng tộc liền sẽ có rất nhiều người không phục. Tăng thêm đại hạ thiên tử không tại, không người vì đó phù hộ, cũng không có người trấn nhiếp quần thần, nhất định sẽ có người ra mặt thảo phạt. Có thể nói, Cơ Vô Hà hiện tại tiếp vị, tiếp không phải cái gì hoàng vị đại thống, mà là một cái khoai lang bỏng tay. Lại có thể nói là đại hạ vương triều bên trong lớn nhất một khối khoai lang bỏng tay. Văn võ bá quan đều đang nhỏ giọng bàn luận, tràng diện trở nên rất là ồn ào. Kim Nam đột nhiên hừ lạnh nói, các ngươi còn không tiếp chỉ. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức một cái lão nhân văn sĩ đột nhiên theo văn quan trong đội ngũ đi ra. Cất cao giọng nói, ta đại hạ vương triều sừng sững mấy ngàn năm, còn chưa hề xuất hiện qua nữ tử tiếp vị đại thống. Này cách làm trái truyền thống, vi thần không tin hoàng thượng sẽ làm như vậy. Nghe vậy, Kim Nam sầm mặt lại, nói, ngươi là hoài nghi di chiếu là giả. Vi thần không dám. Hừ, tam công ở đâu? Lập tức, đứng tại văn võ bá quan hàng trước nhất ba cái lão nhân liền đi ra. Bọn hắn chính là đại hạ vương triều văn võ bá quan đứng đầu. Đương triều tam công, Kim Nam lập tức nói ra. Bệ hạ mô phỏng này di chiếu, tam công đồng đều ở đây. Này di chiếu nhưng có giả. Đương triều tam công là ai? Đây tuyệt đối là đi theo đại hạ thiên tử mấy trăm năm lão thần. Nếu không, cũng sẽ không ngồi tại vị trí này lâu như vậy. Dù sao đại hạ thiên tử cũng không phải phổ thông một vị đế hoàng. Hắn càng là đứng tại vân hoang đỉnh phong nhất một vị người tu hành. Quan văn đứng đầu, đương triều tể tướng mỉm cười. Bệ hạ mô phỏng này di chiếu lúc, cố ý tuyên ba chúng ta vị trí tại bên cạnh. Sao lại là giả? Quan võ đứng đầu cùng trước điện trưởng ấn đại thần đồng đều mở miệng phụ họa. Mà đương triều tam công căn cứ chính xác nói, cũng đem phần này di chiếu chân thực tính ngồi vững. Văn võ bá quan tại không người dám mở miệng chất vấn. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo, kháng chỉ bất tuân, kia thân là thiên tử quân cận vệ đại thống lĩnh Kim Nam liền có quyền đem nó tại chỗ cầm xuống. Thậm chí là giết chết bất luận tội. Kim Nam, Kim Sơn lập tức đi đến Cơ Vô Hà trước mặt, cùng nhau nửa quỳ dưới đất. Đồng nói, mặt tướng Kim Nam, chấm ngoặc kép, mặt tướng Kim Sơn, chấm ngoặc kép, tham kiến bệ hạ, chấm ngoặc kép, đương triều tam công, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, trong điện Kim Loan tất cả mọi người, đều cùng nhau quỳ xuống, bao quát Cơ Vô Hà phụ thân Cơ Thanh Vân, vi thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặc kệ những này văn võ bá quan bên trong, có bao nhiêu người không phục, nhưng giờ phút này, cũng không người nào dám có chỗ dị động. Chỉ có thể bái kiến vị này đại hạ vương triều vị thứ nhất nữ hoàng. Đứng tại trong quần thần Cơ Vô Hà thì là có chút kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Mình vậy mà thành đại hạ thiên tử. Ấn lý thuyết, nàng hẳn là hân hoan. Nhưng nàng thật một chút cũng cao hứng không nổi. Hoàng gia ra đây rốt cuộc đang làm cái gì? Ta sao có thể ngồi lên vị trí này? Cơ Vô Hà trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bảo trì trấn định, khoát khoát tay, nói, các khanh bình thân, kia vụ sơn vân đỉnh phía trên, ngay tại nói đùa đại hạ thiên tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Mỉm cười nói, vị trí này khó thực hiện, cố gắng lên, Mai Tử Hư đột nhiên khẽ cười nói, lão cơ, ngươi thế nhưng là hạ một bước tốt cơ, vậy mà để Vô Hà nha đầu kia tiếp quản đại vị. Thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn a. Đại hạ thiên tử cười ha ha. Dù sao sớm tối đều muốn loạn. Muộn loạn không bằng sớm loạn. Mặc dù Vô Hà nha đầu này còn có quá nhiều không đủ, nhưng nàng tiếp quản đại vị cũng có chỗ tốt, nàng không có mình phe phái, chung với ta thần tử, tự nhiên sẽ chung với nàng. Về phần những cái kia dị tâm hạng người, cũng tốt thừa này thanh lý một lần. Ngươi liền không sợ nha đầu này thế đơn lực bạc, không cách nào như ngươi mong muốn, thậm chí cuối cùng tự thân khó đảm bảo. Không sao, không phải còn có trường sinh quan sao? Ha ha, nguyên lai ngươi là đang có ý đồ với trường sinh quan. Quả nhiên là cáo già. Đại hạ thiên tử cười cười, không nói gì nữa. Chúng ái khanh lui xuống trước đi đi. Tam công cùng hai vị thống lĩnh lưu lại. Là, chấm ngoặc kép, rất nhanh, văn võ bá quan tất cả đều rút đi. Trên đại điện, liền chỉ còn lại Cơ Vô Hà, Kim Nam, Kim Sơn cùng đương triều Tam công. Giờ khắc này, Cơ Vô Hà mới bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta ra ra đây là muốn làm cái gì? Truyền vị cho ta. Ta những cái kia hoàng bá hoàng thúc liền sẽ có rất nhiều không phục. Đương triều tể tướng cười ha ha. Bệ hạ cứ việc giải sầu. Tiên hoàng làm này ăn bài tự có một phen đạo lý. Bệ hạ một mực làm tốt chuyện bổn phận liền có thể. Cơ Vô Hà cười khổ nói. Ta chính là không cách nào giải sầu a. Ta như thế tiếp quản đại vị. Kia bốn vị hoàng bá hoàng thúc liền sẽ không phục. Nếu bọn họ công nhiên phản đối. Cái kia thiên hạ liền muốn đại loạn. Nàng nói bốn người chính là đại hạ thiên tử tất cả dòng dõi bên trong kiệt xuất nhất bốn vị vương gia. Đại hoàng tử bên trong Nam Vương, tứ hoàng tử Bắc Lâm Vương, cửu hoàng tử Đông Lâm Vương, thập nhất hoàng tử Tây Sơn Vương. Bốn người bọn họ phân biệt tọa trấn đại hạ bản đồ tứ phương biên cương. Mỗi người đều tay cầm mấy chục vạn đại quân. Mỗi một cái đều là hàng thật giá thật quyền cao chức trọng. Mặc dù đều rời xa hoàng thành, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận. Bọn hắn tại hoàng triều bên trong địa vị, tại văn võ bá quan bên trong, không ai có thể bằng được. Cho tới nay, liên quan tới hoàng vị người thừa kế suy đoán, đều là vây quanh bốn vị này vương gia. Từ khi Cơ Vô Hà triển lộ sừng đầu về sau, nhưng dù vậy, cũng không có người coi Cơ Vô Hà là thành bốn người kia uy hiếp. Nhưng bây giờ, kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đây không phải truyền đại vị cho Cơ Vô Hà, mà là để nàng chịu chết đi. Bệ hạ yên tâm, bốn vị vương gia mặc dù đều ngấp nghé đại thống chi vị, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đang bận việc lấy phá quan. Chỉ ít tại phá quan thành công trước đó, là không có cái gì dị động. Trước điện trưởng Ấn Đại Thần cười ha hà nói. Trước điện trưởng Ấn Đại Thần, chức vị nhìn như là tam công bên trong nhàn nhã nhất một cái. Quan văn không về hắn quản, quan võ cũng không về hắn quản, nhưng hắn vẫn còn có một cái thân phận, đó chính là trưởng quản lấy hoàng gia tổ chức tình báo. Có thể nói là đại hạ thiên tử thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Phá quan, bọn hắn đều muốn nhập thánh rồi. Nhanh! Loại kia bọn hắn bước vào nhập thánh, tình cảnh của chúng ta chẳng phải là càng hỏng bét. Dù sao, bây giờ hoàng gia, ít nhất là đứng tại Cơ Vô Hà bên này hoàng gia người, còn không có một cái nhập thánh cao thủ. Không sao, Kim thống lĩnh cũng sắp thành liền nhập thánh. Lại nói không phải còn có Thái học viện sao? Chẳng lẽ Kim đại thúc cùng Văn Phong Văn tiền bối đều muốn bước vào nhập thánh rồi? Kim Nam cười cười nói, không sai biệt lắm, còn Văn Phong tên kia, hẳn là sẽ nhanh hơn ta một điểm. Cơ Vô Hà gật gật đầu, nói, nhưng Thái học viện sẽ đứng tại chúng ta bên này sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.